Câu chuyện của Cừu, chương 56, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đỏ mặt, không không, ý cháu là, nếu Diệp Tinh Du nói thật, thì chúng ta đều có hiểm nghi. Trương Bân hỏi, vậy hai đứa không nhớ chuyện quá khứ à? Họ nhìn nhau, lắc đầu, Trương Bân nhíu mày, tôi cũng vậy, sao lại thế này, không có manh mối, nhưng tôi có cảm giác lạ. Ông ấy che ngực, tôi luôn cảm thấy có chuyện quan trọng, phải nhớ ra, tim tôi đập nhanh khi cố nhớ. Diệp Tinh Du hiểu ra, đó chắc chắn là chấp niệm của chú. Ông ấy gật đầu, có lẽ vậy, nếu cậu nói thế này với tôi trước đây, tôi sẽ nghĩ cậu điên. Nhưng giờ tôi tin rồi, dù sao thì giờ cháu gái, cậu và tôi về đồn cảnh sát trước, tìm mẹ cháu. Mắt Bạch Nhược Linh sáng lên, gật đầu đầy hy vọng. Diệp Tinh Du muốn nói gì đó rồi lại thôi, không nói ra rằng chắc chắn sẽ không tìm thấy. Cậu học sinh, cậu cũng đi cùng tôi. Ông ấy nhìn Diệp Tinh Du, giọng nghiêm khắc hơn, phải xác nhận cậu không nói linh tinh. Khi ba người rời khỏi khu chung cư Lâm Đường, Trương Bân và Bạch Nhược Linh lập tức biết Diệp Tinh Du không điên. Hai người như ngoi lên khỏi mặt nước, phá vỡ lớp nước dày đặc, hoặc như xuyên qua màn sương mù của mộng cảnh, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng và kỳ dị. Trên đường, ánh nắng trắng xóa, bóng tối u ám, những người qua lại không một ai sống, như những hình nhân giấy được bày trong nhà tang lễ sống dậy. Con người đen thô ráp đảo quanh trên tờ giấy. Khuôn mặt nở nụ cười quái dị và cứng ngắc, không chút sinh khí, cả con phố như một buổi biểu diễn rối. Rợn người, những hình nhân giấy hoạt động trong thế giới ồn ào và náo nhiệt. Cảnh tượng này quá kinh hãi, Bạch Nhược Linh sợ hãi, khẽ kêu lên, mắt bị Diệp Tinh Du che lại. Quen rồi sẽ không sao, chúng nó ngốc lắm, không làm gì đâu. Hai giây sau, cô lấy lại bình tĩnh. Đẩy tay cậu ra, giọng hơi cao, không cần cậu lo. Diệp Tinh Du đột nhiên cảm thấy tổn thương. Trương Bân đang suy sụp tinh thần, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt của hai người. Biết mình đang cận kề cái chết, đó là một cú sốc lớn. Con người vốn sợ chết, ông ấy cũng không ngoại lệ. Ông ấy cắn môi, không cam tâm. Ông ấy có linh cảm rằng đáp án mình tìm ở ngay đồn cảnh sát. Ông ấy nói với Bạch Nhược Linh, cháu gái, nếu cháu sợ, hãy ở lại khu chung cư với cậu học sinh này, đưa số điện thoại mẹ cháu cho chú sẽ kiểm tra giúp cháu. Mắt Bạch Nhược Linh sáng lên, gật đầu đầy hy vọng. Diệp Tinh Du muốn nói gì đó rồi lại thôi, không nói ra rằng, chắc chắn sẽ không tìm thấy. Cậu học sinh, cậu cũng đi cùng tôi. Ông ấy nhìn Diệp Tinh Du, giọng nghiêm khắc hơn, phải xác nhận cậu không nói linh tinh. Khi ba người rời khỏi khu chung cư Lâm Đường, Trương Bân và Bạch Nhược Linh lập tức biết Diệp Tinh Du không điên. Hai người như ngoi lên khỏi mặt nước, phá vỡ lớp nước dày đặc, hoặc như xuyên qua màn sương mù của mộng cảnh, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng và kỳ dị. Trên đường, ánh nắng trắng xóa, bóng tối u ám. Những người qua lại không một ai sống, như những hình nhân giấy được bày trong nhà tang lễ sống dậy. Con người đen thô ráp đảo quanh trên tờ giấy, khuôn mặt nở nụ cười quái dị và cứng ngắc, không chút sinh khí, cả con phố như một buổi biểu diễn rối. Rợn người, những hình nhân giấy hoạt động trong thế giới ồn ào và náo nhiệt. Cảnh tượng này quá kinh hãi, Bạch Nhược Linh sợ hãi. Khẽ kêu lên, mắt bị Diệp Tinh Du che lại. Quen rồi sẽ không sao. Chúng nó ngốc lắm, không làm gì đâu. Hai giây sau, cô lấy lại bình tĩnh. Đẩy tay cậu ra, giọng hơi cao. Không cần cậu lo. Diệp Tinh Du đột nhiên cảm thấy tổn thương. Trương Bân đang suy sụp tinh thần, không để ý đến chuyện nhỏ nhặt của hai người. Biết mình đang cận kề cái chết, đó là một cú sốc lớn. Con người vốn sợ chết, ông ấy cũng không ngoại lệ. Ông ấy cắn môi, không cam tâm. Ông ấy có linh cảm rằng đáp án mình tìm ở ngay đồn cảnh sát. Ông ấy nói với Bạch Nhược Linh, cháu gái, nếu cháu sợ, hãy ở lại khu chung cư với cậu học sinh này, đưa số điện thoại mẹ cháu cho chú sẽ kiểm tra giúp cháu. Bạch Nhược Linh quả thật không dám nhìn những hình nhân giấy đáng sợ trên đường, nên cô vội gật đầu, lấy giấy bút trong cặp ra viết số điện thoại của mẹ. Dù biết mình và mẹ không cùng thế giới, cô vẫn rưng rưng, chú Trương, nhờ chú cũng cẩn thận, được, yên tâm. Trương Bân nghĩ rồi nói thêm, dù đi đâu, cháu cũng phải ở cùng bạn học này, chờ chú về. Lần này, Bạch Nhược Linh dừng lại rồi gật đầu. Vâng, Trương Bân đi, hai người về nhà Diệp Tinh Du. Lần này, Bạch Nhược Linh không từ chối lời mời của Diệp Tinh Du. Ngồi ngơ ngác trên sofa, cậu uống trà không? Cậu lại hỏi, giọng lấy lòng, thấy cậu vậy, cô thấy mình hơi quá đáng. Ngượng ngùng nói, vừa nãy, tớ hơi kích động, xin lỗi, cách Trương.